Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1224, tới cửa. Đêm khuya, Vương Húc ngồi xếp bằng, gian phòng bên trong nhóm lửa đèn trong, đèn đuốc phiêu diêu, thời gian đại khái đến nửa đêm, bên ngoài truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, Vương Húc mở hai mắt ra. Từ đả tọa bên trong tỉnh lại, cùng lúc đó, tiếng đập cửa cũng từ bên ngoài truyền đến, chỉ bằng hô hấp phán đoán, ngoài cửa tối thiểu đứng 4-5 người, lão gia đang dùng thân nam nhi tu luyện triệu hiểu đan, cũng từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, hất lên áo ngoài đi đến Vương Húc phòng ngủ bình phong trước mặt. Nhỏ giọng nói, bên ngoài giống như người đến, không ngoài sở liệu của ta. Vương Húc cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, từ khi hắn biết được tại hắn trên người áp chú kim ngạch, vượt qua 2 viên đại thiên thế giới bản nguyên về sau. Hắn liền biết trận thứ 2 thi đấu biến cố cho nên nhiều hơn. Loại biến cố này, khả năng đến từ trên trận, tỉ như vì để cho hắn thua, cố ý an bài hắn đối đầu thành danh đã lâu cao thủ. Cũng có thể là đến từ bên ngoài sân. Miếu tính bên thắng công thành tất thắng, phân thắng bại không nhất định phải tại thi đấu trên trận. Cũng có thể là tại đấu trường bên ngoài, có bằng hữu từ phương xa đến, cũng không nói quá, Vương Húc ngón tay nhất câu, cửa phòng nháy mắt mở ra, một trận gió lạnh thổi vào, người tới là khách, vào đi, theo thanh âm đàm thoại, một mang theo nhẫn ngọc lão giả. Tại một oai hùng thanh niên cùng đi đến, lão giả Vương Húc không biết, người thanh niên hắn lại không xa lạ gì. Người này chính là hôm nay tại thi đấu trên trận, 3 mũi tên còn 3 kiếm, chiến thắng kiếm sắt công tử Tiễn Đạo Tu Sĩ. Nếu là hắn không có đoán sai, Tiễn Đạo Tu Sĩ tựa như là vận may sòng bạc người. Cũng chính là Thừa Thiên Thánh Nhân đệ tử. Thế nhưng là dựa theo vào cửa trước sau trình tự, mang theo nhẫn ngọc lão giả, địa vị rõ ràng còn muốn tại Tiễn Đạo Tu Sĩ phía trên. Lão giả thân phận có chút ý tứ, lão hủ Chu Hoành Đồ, bất tài, thêm vì vận may sòng bạc phường chủ, lần này mạo muội đến đây, hy vọng không có quấy rầy đến tiên sinh. Chu Hoành Đồ nói đến nơi này, tựa như đột nhiên nghĩ đến sau lưng còn có người, cười nói, đây là tiểu sư đệ của ta Tiễn Cửu, chắc hẳn các ngươi thấy qua a. Tiếng nói rơi, không đợi Vương Húc mở miệng, Chu Hoành Đồ lại quay người khiển trách, Cửu Lang, còn không gọi tiền bối. Tiễn Cửu gặp qua Vương Húc tiền bối. Tiễn Cửu có chút cúi đầu, đối Vương Húc hai tay ôm quyền. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, Tiễn Cửu thế nhưng là bát giai viên mãn tu sĩ, hôm nay mới vừa vặn đánh bại danh tiếng chính thịnh kiếm sắt công tử. Chính hẳn là danh tiếng không hai thời điểm, Chu Hoành Đồ đem Tiễn Cửu gọi tới, ở ngay trước mặt hắn mở miệng răn dạy, biểu đạt hàm nghĩa không đơn giản a. Hắn có hay không có thể hiểu thành, Chu Hoành Đồ tại hướng hắn biểu đạt. Tiễn Cửu dạng này bát giai đỉnh cấp tu sĩ, hắn đều có thể cùng vãn bối đồng dạng gian dạy. Cái gọi là bát giai đại tu sĩ căn bản không bị hắn xem ở trong mắt đâu. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng là bát giai. Chu Hoành Đồ chơi như thế một tay, có chút sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ ý tứ nha. Vương Húc tiên sinh, ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi đã đoán đến a. Chu Hoành Đồ trên mặt mang cười, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái hộp, đặt ở Vương Húc bên người trên mặt bàn, mở miệng nói, chúng ta vận may sòng bạc, hy vọng ngày mai tranh tài Vương tiên sinh có thể thua trận. Chính Vương Húc hạ thẻ đánh bạc, không nhiều, chỉ có 1000 mai trung thiên thế giới bản nguyên, một bồi 6 cũng bất quá là 6000 mai, nhưng là cùng gió người rất nhiều. Áp hắn chiến thắng tập trung kim ngạch vượt qua 2 viên đại thiên thế giới bản nguyên. Trận thứ 2 thi đấu sự tình nếu như là hắn thắng, vận may sòng bạc phải bồi thường 6 cái đại thiên thế giới bản nguyên ra. Số tiền này không phải số lượng nhỏ. Hiểu đan, mở ra hộp, Vương Húc không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là đối Triệu Hiểu Đan gật gật đầu. Triệu Hiểu Đan đi ra phía trước, ở ngay trước mặt ông lão mở ra hộp. Vương Húc dương mắt nhìn lại, phát hiện bên trong là 1000 mai óng ánh sáng long lanh. Kim cương lớn nhỏ trung thiên thế giới bản nguyên kết tinh. Đương nhiên đó là hắn hôm nay tập trung. Cái gì ý tứ? Ta tập trung tiền, các ngươi lại cho ta trả lại. Chẳng lẽ vận may sòng bạc đã không tiếp thụ bên ngoài tập trung rồi? Vương Húc biểu lộ không thay đổi, lại nói, hơn nữa còn để ta thua trận ngày mai tranh tài. Các ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng phía sau ngươi cái này tiễn cửu sao? Tiên sinh không nên hiểu lầm. Cái này, Chu Hoành Đồ vỗ vỗ Thịnh Phóng lấy 1000 mai bên trong 1000 bản nguyên hộp. Cười nói, chỉ là vật quy nguyên chủ. Cái này mới là thành ý. Tiễn cửu. Tiễn cửu tiến lên 2 bước, từ trong ngực móc ra một cái bảo hạp, ngay trước mặt Vương Húc mở ra, vừa mát, bên trong là một viên nắm đấm lớn nhỏ đại thiên thế giới bản nguyên kết tinh. Nhìn một cái, kết tinh bên trong phảng phất dựng dục một tòa vũ trụ, tản ra mê người hào quang màu xanh lam. Chúng ta mở sòng bạc vì kiếm tiền, tiền kiếm được tay. Ai sẽ quan tâm ngươi là thế nào kiếm được? Vương tiên sinh ngươi thực lực kinh người. Tại bát giai bên trong khó có đối thủ. Hướng ngài dạng này đại tu sĩ. Tự nhiên là chúng ta sòng bạc khách nhân tôn quý nhất. Lão hủ bất tài. Muốn cùng vương tiên sinh kết giao bằng hữu. Mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Có tiền đương nhiên là mọi người cùng nhau kiếm lời. Chu Hoành Đồ đóng lại hộp. Đem hướng phía trước đẩy, cười nói, không biết tiên sinh có cho hay không Chu mỗ mặt mũi này đâu. Vương Húc nhìn một chút hộp, lại nhìn một chút tiễn cửu, mở miệng nói, Chu phường chủ kết giao bằng hữu phương thức rất đặc biệt a, làm ngươi bằng hữu liền phải nhận thua, không làm nha, có phải là ngày mai thi đấu sự tình rút thăm, ta liền sẽ cùng tiễn cửu huynh đệ gặp gỡ a. Chu Hoành Đồ chỉ là cười, không nói một lời, một viên đại thiên thế giới bản nguyên, đủ để cho bát giai tu sĩ liều mạng, huống chi một bồi 6, Vương Húc thắng vận may sòng bạc phải bồi thường 6 cái. 6 cái đại thiên thế giới bản nguyên kết tinh, tương đương với 6 cái tiên thiên linh bảo, như thế thua trận mà lấy thừa thiên thánh nhân ra đại nghiệp đại đều muốn nhíu mày. Làm sòng bạc người phụ trách, Chu Hoành Đồ tội lỗi không nhỏ. Thừa thiên thánh nhân nếu là vấn trách, hắn lại lấy cái gì đi bàn giao? Chu phường chủ chỉ sợ phải thất vọng. Ta Vương Húc làm được bưng, lập được chính. Các ngươi muốn thu mua ta, để ta đánh giả thi đấu. Các ngươi xem lầm người. Vương Húc vung tay lên, trên bàn bảo hạp lập tức nổ bắn ra mà lên, hướng về một bên tiễn cửu vọt tới, hốt hoảng phía dưới, tiễn cửu vội vàng đưa tay đón, bảo hạp vào tay nháy mắt, tiễn cửu sắc mặt liền thay đổi, liên tiếp lui về phía sau 3 bước, thối lui đến cổng mới đưa hộp tiếp ổn, răng rác, không đợi tiễn cửu thở phào, hộp nháy mắt nứt ra, lại là ám kình ba chồng, tiễn cửu hóa giải trên cái hộp minh kình, lại không bảo vệ tốt Vương Húc có khác phục bút, chung quy là không thể bảo vệ bảo hạp chu toàn. Ngươi, tiễn cửu giận tím mặt, mặc dù xử trí không kịp đề phòng hắn ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng hắn không cho rằng Vương Húc thực lực ở trên hắn. Hươu chết vào tay ai đánh qua mới có thể biết. Đủ rồi, không đợi tiễn cửu tiến lên, Chu Hoành Đồ quát lạnh một tiếng. Thân là vận may sòng bạc phường chủ, vì thừa thiên thánh nhân vơ vét của cải công cụ, Chu Hoành Đồ rất chính rõ ràng nhiệm vụ là cái gì. Hắn nhiệm vụ là thừa thiên thánh nhân vơ vét của cải, không phải gây tai họa. Vương Húc nếu như thực lực không đủ, đêm nay hắn cũng sẽ không đến nhà bái phòng. Người đến, liền biểu thị chuyện này rất khó giải quyết, cần xử lý thích đáng mới được. Cố nhiên, Chu Hoành Đồ đối Tiễn Cửu rất có lòng tin, nhưng Tiễn Cửu làm vận may sòng bạc đòn sát thủ, vận dụng một lần liền sẽ lộ ra ánh sáng một lần. Nếu như có thể, vận may sòng bạc cùng Thừa Thiên Thánh Nhân, còn chỉ vào Tiễn Cửu có thể cầm lại võ đạo hội thứ tự. Tại có thể nói tình huống dưới, như thế lợi khí đương nhiên là ít dùng vi diệu. Sơ tuyển thi đấu 5 trận đấu, cũng không đưa vào trận chung kết bên trên. Chỉ cần 5 trận chiến 3 thắng bảo trụ tư cách thăng cấp là được. Thua 1-2 lần không ảnh hưởng toàn cục. Nếu là ta nhớ được không sai, tiên sinh là ngoại lai lang thang võ giả, gần nhất mới đến Hà Lạc thế giới. Ngay cả trận đầu áp chú tiền đều là tại thành phố trên trận bán bí tịch được đến. Hẳn là rất thiếu tiền đi. Thực không dám giấu giếm. Áp tiên sinh ngày mai chiến thắng tập trung, tổng cộng là 27,000 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Chuyển đổi thành đại thiên thế giới bản nguyên chính là 2,7 mai. Lần này tiên sinh cầm đầu, chúng ta kiếm cái gào to. Hai viên là của ngài, ngài nhìn như thế nào? Chu Hoành Đồ vừa nói, một bên lại lấy ra một cái hộp, đem hai cái hộp bày tải cùng một chỗ. Tiễn Cửu trong ánh mắt tràn đầy lãnh sắc, một cái đóng vai mặt đỏ, một cái đóng vai mặt trắng, mở miệng nói, họ Vương, ngươi tiền vốn chỉ có 1.000 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Để ngươi thắng, ngươi lại có thể thắng bao nhiêu? Đây là hai viên đại thiên thế giới bản nguyên, tương đương với 2 vạn mai trung thiên thế giới bản nguyên. Bình thường bát giai tu sĩ cả một đời cũng kiếm không được nhiều như vậy. Hẳn là có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi đi. Các ngươi xem lầm người. Lão gia nhà ta, Triệu Hiểu Đan vểnh lên miệng nhỏ, sẽ vì Vương Húc Minh bất bình. Hiểu Đan, Vương Húc gọi lại Triệu Hiểu Đan, vung tay lên, đem hai cái hộp thu vào trong lòng. Mở miệng nói, lão gia không yêu cạn, liền thích kết giao bằng hữu. Nói xong lời này, Vương Húc lại nhìn về phía Chu Hoành Đồ, cười nói, các ngươi nhìn người thật chuẩn. Triệu Hiểu Đan, ngoặc kép, Tiễn Cửu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.